Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều sa vào tay Hồ Tôn Hiến. Trong quân mở tiệc hạ công, xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan. Bắt nàng thị yến dưới màn, dở sai lại ép cung đàn nhặt tâu. Một cung gió thảm mưa sầu, bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay. Ve ngâm vượng hót nào tài, lọt tai hồ phụng nhăn mài rơi châu. Hỏi rằng này khúc ở đâu, nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thai. Thưa rằng bạc mệnh khúc này, phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ, cung cầm lựa những ngày xưa. Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây, nghe càng đắm, ngắm càng say. Lạ cho mặt sắc cũng ngay vì tình, dạy rằng hương lửa ba sinh, dây loan xin nổi cầm lành cho ai. Thưa rằng chút phần lạc loài, trong mình nghĩ đã có người thác oan. Còn chi nữa cánh hoa tàn, tơ lòng đã dứt dây đàn tiểu lân. Rộng thương còn mảnh hồng quần, hơi tàn được thấy góc phần là mai. Hạ công chén đã quá sai, hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên nhắm xuống người ta trông vào. Phải tuồn trăng gió hay sao, sự này biết tính thế nào được đây. Công nha vừa buổi sáng ngày, quyết tình hồ mới đoán ngay một bài. Lệnh quan ai dám cãi lời, ép tình mới gả cho người thổ quan. Ông tơ thực nhẽ đa đoan, xe tơ sao khéo vơ quàng vơ xiên.